Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 121, đặt cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng giá lâm thi không được bao lâu, đột nhiên có người lớn tiếng thông báo. Bởi vì đây là khoa cử đầu tiên tân đế thượng vị, cho nên quan chủ khảo thi hội do đương kim bệ hạ đảm nhiệm. Sau khi thượng triều xong, Thiên Hòa đế dẫn đầu quần thần đi đến trường thi tuần tra. Toàn bộ học sinh đều buông bút trong tay, quỳ gối trong hào phòng hô vạn tuế. Các vị miễn lễ bình thân, tiếp tục giải bài thi đi. Các ngươi chỉ cần đem trẫm làm như quan chủ khảo là được, không cần câu nệ. Giọng Thiên Hòa đế truyền tới nghe rất là thân thiết, những học sinh đang ngồi ở đây đều vô cùng cảm động. Mỗi người đều nằm ở trên án, múa bút thành văn, hy vọng được Hoàng thượng chú ý tới bọn họ chăm chỉ. Bởi vì không thể nhìn thẳng mặt rồng, khi đại gia ở phía trước thấy một thân ảnh minh hoàng. Cánh vàng, đều cúi đầu, đợi đến khi thân ảnh minh hoàng từ trước mắt đi qua, mới dám hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng đi xa. Sở Từ cũng cùng những người khác giống nhau, khi nhìn thấy thân ảnh minh hoàng đi qua, mới ngẩng đầu đi xem, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng có vẻ hao gầy. Ngày 9 tháng 2 tiến vào trận đầu, 17 tháng 2 là ngày cuối trận. Thời gian 7 ngày 6 đêm, Sở Từ ở trường thi múa bút thành văn, đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ giao trên tờ giấy mỏng này. Thời khắc bước ra đại môn trường thi, Sở Từ trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái. Con đường khoa cử của hắn còn tính là trôi chảy, ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền đã bước vào khảo viện tối cao, nếu lần này có thể qua, như vậy kiếp sống khoa cử của hắn liền phải vẽ lên một cái dấu chấm câu hoàn mỹ. So sánh với người khác lãng phí 3 năm lại 3 năm thời gian, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Thi hội yết bảng ở ngày 15 tháng 4, xưng là hạnh bảng. Như vậy đoạn thời gian ở đây chờ đợi ngày yết bảng, Sở Từ có thể thả lỏng một chút. Thời điểm cuối tháng 2, Sở Từ nhận được vài phong thư. Những thư này gửi tới từ Tây Giang hội quán, vị đại thúc kia cầm được chỗ tốt của Sở Từ, cố ý tới cửa truyền tin. Sở Từ lại đào tiền đưa cho vị đại thúc này. Chỗ ở của hắn là thuê tới, nói không chừng khi nào liền sẽ không nhận được thu tin vẫn là gửi đến Tây Giang hội quán càng thêm đáng tin cậy một chút. Những tin này đều là người nhà của hắn, tiên sinh cùng bằng hữu gửi lại đây. Bởi vì trong lòng nhớ mong tình huống hai vị đồng môn, Sở Từ đầu tiên mở ra chính là Trần Tử Phương cùng Giang Hoài. Trần Tử Phương sở dĩ không có tới tham gia thi hội, là bởi vì hắn cùng trong nhà nháo một trận. Nguyên nhân là cái gì Trần Tử Phương nói được thực hàm hồ, Sở Từ suy đoán, nguyên nhân hẳn là bởi vì nương hắn. Nguyên nhân xác thật cũng cùng Sở Từ suy đoán không sai biệt mấy. Thấy Trần Tử Phương có tiền đồ, người của mẹ cả hắn bên kia liền động lên ý niệm. Đầu tiên là làm Trần Tử Phương cưới chất nữ nhà mẹ đẻ nàng, bị Trần Tử Phương lấy cớ lập nghiệp chưa thành từ chối, lại đưa ra muốn thay đổi xuất thân Trần Tử Phương, bắt hắn ghi tạc danh nghĩa mẹ cả, xung làm con vợ cả dưỡng. Trần Tử Phương lúc còn trẻ con liền cùng mẫu thân bị đẩy đến biệt viện. Để nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn lên, mẫu thân ăn qua rất nhiều khổ cực. Hiện tại hắn có tiền đồ, những người đó lại muốn đem thứ duy nhất của nàng cướp đi, này cũng quá đáng giận. Trần Tử Phương lại cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết bọn họ thấy không có biện pháp với hắn, lại nhân cơ hội đi lừa gạt mẫu thân hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói chuyện giật gân, làm nàng nhận thức rõ ràng thân phận chính mình, không cần kéo chân sau hắn. Mẫu thân hắn tin, cho rằng Trần Tử Phương không nhập danh nghĩa mẹ cả liền sẽ mất đi tiền đồ sáng lạng. Nàng trộm mua, muốn uống thuốc độc tự sát, may mắn được nha hoàn bên người phát hiện, mới cứu nàng một mạng. Trần Tử Phương rốt cuộc chịu đựng không nổi, ở nhà đại náo một hồi. Tộc trưởng Trần gia thấy Trần Tử Phương cùng Trần Phụ ở chung không được, lại tiếp tục nháo đến lưỡng bại câu thương, đối với gia tộc mà nói không phải là một chuyện tốt, liền làm chủ đem Trần Tử Phương cùng mẫu thân hắn phân ra tự lập môn hộ. Bởi vì việc này phát sinh ở lúc trước khi đi thi, đợi đến khi xử lý hết thảy thỏa đáng, đã đuổi không kịp. Lưỡng bại câu thương ý nghĩa là trong cuộc giành giật đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Trần Tử Phương trong tin tràn đầy thoải mái, với hắn mà nói, giữ được mẫu thân, thoát khỏi cái gia đình thương tâm kia, so với hắn công thành danh toại còn làm hắn cao hứng hơn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn lần đó đi sớm, sau khi kim bảng đề danh trở về chỉ thấy phần mộ của mẫu thân sẽ là tuyệt vọng cỡ nào. Giang Hoài tình huống liền phải so Trần Tử Phương càng đơn giản, y tổ phụ chết bệnh, dựa theo pháp lệnh triều đình, người thân mang công danh cần giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể lại nhập trường thi. Giang Hoài trong tin có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng minh bạch thi hương trúng cử đã là xếp hạng gần cuối, lần này thi hội có thể trúng hay không vẫn là không biết được, vừa vặn thừa dịp thời gian 3 năm này, nỗ lực đọc sách tranh thủ lần khảo thí tiếp theo nhất cử thành danh. hắn lại nhìn Thư Tiên Sinh cùng người nhà, bên trong đều là đối hắn quan tâm cùng yêu quý. Làm cho Sở Từ vui vẻ, vẫn là tin hai cái tiểu nhân kia viết cho hắn, vô luận là chữ viết hay là dùng từ dùng câu đều so với khi hắn rời đi muốn tốt hơn rất nhiều. Xem ra vẫn là tiên sinh lợi hại hơn. Mùa xuân tháng 3 cho dù sáng sớm cùng trạng vạng vẫn là thực lạnh, nhưng giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất mọi người đã có thể cởi một chút áo bông thật dày một hồi. Gần Văn Hưng phường có một cái sông, mặt sông không rộng, cách mấy mét đều có thể thấy được đến một khối phiến đá xanh cho các phụ nhân gần đó dùng để giặt áo. Hai bên bờ sông trồng một ít cây dương liễu, lúc này đã nhú lên lá mới, sau khi trải qua một mùa đông cằn cỗi, màu xanh tươi mới đó hiển nhiên là một thứ chân quý. Dọc theo sông nhỏ hướng đi lên, có thể thấy được một cái hồ nước lớn, nơi này người lui tới không nhiều lắm, hồ nước sạch sẽ trong suốt, hoàn cảnh thanh u, sau khi Sở Từ ngẫu nhiên bước chậm đến đây, liền thích. Mỗi ngày đến buổi chiều, hắn liền kẹp một quyển sách lại đây, ngồi ở trên một đống đá gần đó, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm có này. Ngày này, Sở Từ đang xem thư, khi xem đến nhập thần, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Hắn dương mắt nhìn, là một vị lão giả cùng một thiếu niên dẫn theo giò tre cùng cần câu đang hướng bên này đi tới. Lão giả kia thấy Sở Từ chú ý tới bọn họ, hơi hơi mỉm cười, nói. Người trẻ tuổi chúng ta có hay không quấy rầy đến ngươi thanh nhàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão trưởng sao lại nói như vậy, nơi này mỗi người đều có thể tới, đâu ra quấy rầy vừa nói. Sở Từ cũng cười nói. Vị lão nhân này hiền từ hòa ái, lại ẩn ẩn để lộ ra một tia uy nghiêm. Trên người y ăn mặc nhìn như mộc mạc, kỳ thật giấu diếm huyền cơ, Sở Từ suy đoán, đại khái là lão gia gia đình giàu có nào đó nhất thời cảm thấy hứng thú, mang theo tôn nhi lại đây thả câu. Hai người hàn huyên vài câu, không nói thêm lời nào. Sở Từ lại đem tầm mắt chuyển qua trên thư tùy ý suy nghĩ, tiếp tục ở trong biển sách rong chơi. Hai người kia là cực hiểu lễ, bởi vì có người ở một bên đọc sách cho dù là nói chuyện hay là động tác đều phóng thực nhẹ. Thời điểm Sở Từ xem đến mệt mỏi, thỉnh thoảng dõi mắt trông về phía xa, ngẫu nhiên quan sát một chút hai người kia, hai bên tuy rằng xưa nay không quen biết nhưng nơi đây không khí lại vô cùng hòa hợp. Cho đến lúc chạng vạng, Sở Từ phải rời khỏi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến gần hai người, nhẹ giọng chào hỏi. Lão trượng, tiểu hữu, tiểu sinh đi trước một bước. Lão trượng gật đầu mỉm cười, thiếu niên kia tuy còn giống như lúc tới, biểu tình lực hiện u ám, nhưng là cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tự sau ngày hôm đó, Sở Từ liên tục vài ngày đều đụng phải đôi tổ tôn này, có đôi khi bọn họ đến sớm, có đôi khi Sở Từ đến sớm, khi gặp mặt đều sẽ gật đầu mỉm cười, ngẫu nhiên đàm luận một ít chuyện thời tiết. Nhưng hai bên đều ăn ý mà không có liên hệ tên họ lai lịch, chỉ duy trì phân mới là quen thuộc này. Ngày 7 tháng 3 là sinh thần Trương Hồ, Sở Từ ngày này không đi đọc sách mà là thỏa mãn nguyện vọng mộc mạc của Trương Hồ, mang theo y đi khắp nơi ăn ăn uống uống. Ngày hôm sau lúc hắn lại đi đọc sách, thiếu niên vẫn luôn không nói chuyện kia đột nhiên mở miệng. Người hôm qua, vì sao không có tới? Sở Từ kinh ngạc mà ngẩng đầu thấy thiếu niên kia lập tức đem đầu xoay, chỉ lỗ tai dựng hướng bên này, liền nói. Hôm qua là sinh thần của thư đồng ta, ta liền bồi y đi chơi một ngày. Thư đồng, cũng có sinh nhật, thiếu niên kia hỏi đến nghiêm túc, Sở Từ bật cười, đây là nhà ai dưỡng ra tới bảo bối nhi. Sao không ăn cháo thịt băm, ý chỉ sự ngây ngô thiếu kiến thức toàn diện, xuất từ vị hoàng đế ngây ngô một thời Tấn Huệ đế. Có một năm phát sinh nạn đói, bá tánh không có lương thực ăn, chỉ có đào cỏ ăn vỏ cây, rất nhiều bá tánh bởi vậy sống sờ sờ đói chết. Lúc nghe tin dân bị đói, đến gạo cũng không còn để ăn, Huệ đế lại buột miệng hỏi, dân không có gạo ăn no, sao không ăn cháo thịt băm? Đương nhiên, mỗi người đều là từ mẫu thân hoài thai 10 tháng sinh ra, ngày sinh ra ấy đó là sinh thần. Thứ này, cho dù là bình dân bá tánh hay là đại quan quý nhân, đều là phải có. Vì sao ta không có đâu? Thiếu niên kia nghe xong lời này, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Y thanh âm quá nhỏ, Sở Từ ngồi ở nơi xa không có nghe rõ ràng, thấy y quay đầu đi, liền cũng không hề đáp lời. Lão nhân bên cạnh y nghe thấy được như suy tư gì mà nhìn y một cái, trên mặt có chút thần sắc phức tạp. Bắt đầu từ ngày ấy, hai bên giao lưu càng nhiều chút. Thỉnh thoảng thiếu niên kia cũng sẽ ôm một quyển sách ngồi ở bên cạnh Sở Từ xem, có đôi khi ôm bàn cờ lại đây, mời hắn đánh một ván cờ. Sở Từ sau lại không thấy hai tổ tôn này nữa. Hắn phỏng đoán bọn họ hẳn là thay đổi địa phương, rốt cuộc hắn chưa bao giờ thấy bọn họ câu lên được một con cá. Khi đến giữa tháng 3 thời tiết đã thực ấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia thay thời trang mùa xuân, người ra cửa đạp thanh cũng trở nên nhiều hơn rất nhiều. Sở Từ bởi vì bị nhóm Chí Đồng ở gần đó ồn ào vài lần, liền cũng không đến chỗ đó đọc sách nữa. Ngày này, Trương Hổ mua đồ ăn trở về, nói cho Sở Từ một tin tức. Lão gia, bên kia có thật nhiều người vây ở một chỗ đánh cuộc đâu. Ngươi lại đi ngang qua sòng bạc, ta không phải đã nói không thể đi sao? Sở Từ nhíu mày, khoảng thời gian trước có cái gã sai vặt thấy Trương Hổ trên tay có tiền, liền khuyến khích Trương Hổ đi thấy việc đời, ai ngờ Trương Hổ đảo mắt liền nói cho Sở Từ, hơn nữa nghe theo Sở Từ dạy dỗ, lại không dám đi. Không phải, Trương Hổ lập tức phủ nhận, trên mặt còn có chút ủy khuất. Là tiểu lầu bên kia thật nhiều người vây ở một chỗ đánh cuộc, ta giống như còn nghe được tên của công tử. Triều đại Ngụy tuy không cấm đánh cuộc nhưng mà cũng chỉ giới hạn nội ở trong ở sòng bạc tiến hành, nếu là lộng tới bên ngoài phá hủy quy củ, mức độ trừng phạt vẫn là rất mạnh. Nhưng cũng có cái ngoại lệ, đó chính là thi hội mỗi 3 năm một lần. Các nhà tiểu lầu đều có cái bảng đơn, bên trên liệt chính là tên của ứng cử viên trạng nguyên bọn họ xem trọng. Từ các bá tánh tự đi đặt cuộc, đi đầu chính là người mình xem trọng, tỷ lệ đặt cuộc dao động từ 1 đến 50. Ngân lượng đặt cuộc là có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua 5 lượng. Nhưng có chút người sẽ đi nhiều nhà đặt, vạn nhất tuôn ra người ít được lưu ý thu hoạch cũng là thực khả quan. Năm trước kia một lần thi hội làm người không tưởng được, bởi vì đại tài tử nổi tiếng thiên hạ Trương Càn vừa lúc tham gia thi hội lần này. Truyền thuyết hắn 3 tuổi có thể viết thơ, 5 tuổi có thể làm phú, 12 tuổi liền lấy một thiên sách luận tài giữ mưu nổi tiếng thiên hạ. Năm trước hắn mới vừa tròn 17 tuổi, liền vào kinh thành đi thi, mỗi người toàn cho rằng Trạng Nguyên chính là vật trong bàn tay hắn, đối với chuyện đặt cuộc hứng thú ít đi một chút. Chỉ có số ít hâm mộ trung thành chọn một ít người tên tuổi thấy trên đầu ít người đặt cuộc. Ai ngờ đến hắn thế nhưng thi rớt, nguyên nhân là hắn niên thiếu khinh cuồng, nhiều lần ở trên tiểu lầu nói lớn chúng Trạng Nguyên với hắn mà nói liền giống như lấy đồ trong túi, tựa hồ thực không đem chuyện khoa cử để vào mắt. Phủi đi mặt mũi quan chủ khảo khi đó chính là tả tướng đề bạt Hàn Lâm viện đại học sĩ, là lực lượng trung kiên phục cổ phái, không thích nhất là những kẻ tự cho là đúng, người trẻ tuổi bừa bãi phóng đãng, liền lấy thiếu niên này tuổi nhỏ khinh cuồng, khó gánh vác trọng trách nặng nề, không đáng trúng tuyển. Năm trước người được chọn là Trạng Nguyên là một thí sinh hơn 40 tuổi, trên bảng học sinh đứng đầu toàn không liệt ở tam giác. Làm mấy kẻ trùng hợp đặt cuộc vào mấy người kia kiếm được bộn tiền. Bởi vì sự cố năm trước rất nhiều người liền cũng nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý, sôi nổi vứt bỏ người được chọn đứng đầu, ngược lại đi xem những học sinh khác ít được chú ý, xuất kỳ bất ý, Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. Sau nói chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Sở Từ chính là lúc này tiến vào trong tầm mắt bọn họ. Người này là giải Nguyên Lang một tỉnh, thực lực hẳn là có, bởi vì khoa thí khảo hơn 300 danh cho nên không ở trong những ứng cử viên đứng đầu được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khoa cử một chuyện, 3 phần dựa thực lực, 7 phần xem vận khí, khó có thể đảm bảo văn chương của hắn liền không thể được hoàng thượng thích đâu. Nghe người ta phân tích như vậy, những người khác cũng cảm thấy có chút đạo lý, ôm tâm tư vạn nhất ngược lại đem bồi suất Sở Từ giáng xuống không ít. Bồi suất ở đây, nhiều người chọn thì tỷ lệ giảm xuống, muốn nói số tiền thưởng sẽ ít đi, còn ngược lại người được chọn ít thì tỷ lệ tiền thưởng cũng cao lên. Nhà cái vừa thấy, liền đem Sở Từ phóng tới đứng đầu. Vì thế lại có người nghĩ, sao có thể hàng năm kết quả đều bất ngờ đâu. Người đầu cơ trục lợi càng nhiều, liền càng không có khả năng phát sinh, vì thế lại đi xuống phía dưới tìm kiếm người mình xem trọng, trên bảng người đứng đầu mỗi ngày đổi, quả nhiên là một cảnh tượng bách hoa tranh diễm. Muôn hoa đua thắm, Nga, ta bồi suất là bao nhiêu a? Sở Từ cũng nổi lên hứng thú. Hình như là, một bồi 14 đi, còn rất để mắt ta, ngươi có đặt cuộc không? Trương Hổ lắc đầu, Sở Từ móc ra một đồng bạc ném cho y cười nói. Đồng bạc này lấy ra ngoài đặt cuộc, nếu là lão gia chúng tiền này liền thưởng cho ngươi mua đồ ăn vặt. Cách Trương,